Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2865, đi tới Lục Thiên Quan, đế thành bên ngoài, khắp nơi phơi thây, mảnh này ranh giới đều bị lật tung, chẳng ai nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, Thương Khung chiến thể dĩ nhiên chết trận, chết ở nơi đây. Hắn bàn nằm ngang ở đế thành nửa năm sẽ chờ đánh giết tiên thiên đạo thể. Ai biết đi ra một vị tuyệt thế hung nhân, đem Thương Khung chiến thể cho chém sống. Bốn phía vắng lặng một mảnh, không biết bao nhiêu người tê cả da đầu, dồn dập suy đoán thân phận của người nọ. Cảm giác đối phương là đạo chủ độ khả thi rất lớn. Rốt cuộc đạo chủ thân thể cực cường. Thế nhưng bọn họ cũng không cách nào triệt để xác nhận thân phận của đạo lăng. Hắn cũng không có lấy chân thân hiện ra. Hắn đến cùng là ai? Hiện tại tiến vào đạo chủ phủ. Đế thành bên trong ồ lên một mảnh. Chuyện này truyền đi tuyệt đối sẽ gây nên động đất. Thương Khung chiến thể sau lưng đứng một cái thế lực bá chủ. Một cái ở cửu tuyệt thiên hung uy hiền hách bá chủ thế lực. Nắm giữ tạo hóa thiên binh siêu cấp đạo thống A, nhiều mặt tra xét, phi thường muốn xác nhận thân phận của đạo lăng, một ít cùng đạo chủ phủ cường giả giao hảo người đi vào. Đáng tiếc không có được thân phận của người nọ, thế nhưng đạo chủ phủ người để lộ ra một cái tin. Người này cùng chuẩn đế có quan hệ, tiến vào đạo chủ phủ khiến người ta cũng không dám đi loạn. Ngoại giới cố nhiên nghe đồn chuẩn đế tọa hóa, nhưng là ai đều không thể chứng thực chuẩn đế sinh tử. Có lẽ hắn còn sống sót, có lẽ hắn ở vượt cửa ải đại đế cảnh giới. Chuẩn đế bế quan đạo cung, bị toàn diện phong ấn. Có đại trưởng lão lưu lại thủ đoạn, ngoại giới cường giả không thể hiểu rõ hiện tại chuẩn đế tồn vong. Đạo lăng đi vào trong đại điện, nửa cây trường sinh dược vẫn làm bạn chuẩn đế bên cạnh. Thế nhưng hơi thở sự sống phi thường suy yếu. Những năm này hắn vẫn ở chuẩn đế kéo dài tuổi thọ. Hy vọng chuẩn đế có thức tỉnh một ngày, có vấn đỉnh đại đế một ngày. Một cây trường sinh dược, nơi nào so với đến lên lâu dài ở lại đây đến thực sự. Này nửa cây trường sinh dược cố nhiên tuổi thọ không nhiều, thế nhưng còn có thể khôi phục hao tổn sinh mệnh tinh khí. Nó có thể vì chuẩn đế tranh thủ mấy trăm năm thời gian. Như vậy chuẩn đế đột phá hy vọng có thể tăng cường một ít. Chuẩn đế tình huống bây giờ đạo lăng là không thấy được. Hắn ở đây đợi một hồi, liền quay đầu đi ra ngoài. Đạo chủ phủ bên trong náo nhiệt dồn dập. Bên trong tòa phủ đệ tuy rằng chỉ có hơn 30 vị, thế nhưng rất nhiều đều ở Lục Thiên Quan lang bạt. Hiện tại bọn họ còn không dám mạo hiểm bước vào Thất Thiên Quan. Hiện tại đạo lăng đến rồi bọn họ liền an tâm. Muốn xông vào Thất Thiên Quan chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Hắc Long cùng Tọa Uyển Phong lặng yên không một tiếng động rời đi. Muốn lần theo đến Cửu Phượng tung tích, hai người bọn họ liên thủ nên có thể tìm được. Thương Tuyệt bọn họ khen ngợi đầu kia hư hư thực thực chân long cường giả phi thường khủng bố. Hiện tại nên ở Thất Thiên Quan, chân long đại đế lại một lần nữa mở ra chân long kinh. Sư đệ vật này quá trọng yếu. Thương Tuyệt phi thường kinh hỉ, đây là chuyện tốt to lớn, hắn vẫn tu luyện chính là chân long kinh, tự nhiên có thể phỏng đoán đến này kinh văn bất phàm. Tương lai con đường sẽ đi càng xa hơn, có mười mấy cái đệ tử còn mất tích, bất quá linh hồn đang vẫn không có tiêu diệt, nên ở một cái nào đó khu vực bế quan, bất diệt chiến thể giọng căm hận nói. Mấy năm qua ăn thiệt thòi quá to lớn, tuy rằng chém xuống một ít cường giả, bất quá ở phần tiên trong mắt của những người này, đều là tôm tép nhỏ bé. Hiện tại liền tìm bọn họ thanh toán, tìm được trước đầu kia hư hư thực thực chân long cường giả lại nói. Ta liền không tin thập vương không ở đế lộ chiến. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Tối nay liền xuất phát, tiêu diệt tám đại thánh thú. Cái này thập vương nên đi ra. Tương lai đại địch cũng không ít. Có thể diệt trừ một cái liền trừ đi một cái. Bằng không tương lai đối mặt cường địch liền càng nhiều. Phần tiên đều có thể xây thành đế cơ. Hắn phỏng chừng thập vương những cường giả này tuyệt đối cũng xây thành đế cơ. Một khi tao ngộ chính là sinh tử chém giết. Quá tốt rồi, rốt cục có thể ra tay. Mấy năm qua lăn lộn quá oan uổng. Thương Tuyệt giống lên một tiếng. Nếu như có thể tàn sát cái kia đầu chân long, tuyệt đối là một cây đại dược. Năm đó chúng ta 5 người liên thủ đều đánh không lại hắn. Không sai, cái kia đầu chân long quá mạnh. Nếu như có thể tàn sát hắn, thập vương khẳng định đau lòng giọt máu. Còn có phần tiên, đã xông vào bát thiên quan. Nhìn hắn thế chính là hướng về phía Hoàng Kim Tiên Cung đi. Không biết hắn có thể hay không xông đến bên trong. Bất luận làm sao đều muốn ngăn trụ hắn. Hắn nhưng là xây thành đế cơ. Vạn nhất hắn thật bước vào đế cảnh, vậy coi như nguy rồi. Điểm này ai cũng hãi hùng khiếp vía. Đế là kinh khủng cỡ nào. Liền coi như bọn họ lại mạnh cũng không ngăn được đại đế. Liền như cùng quét rác lão nhân, còn không phải chân chính đại đế. Đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Ta đối với chuyện tương lai tình không có hứng thú, chỉ quan tâm trước mắt sự tình. Phần tiên đệ đệ không biết chết chạy đi đâu, tìm cũng không tìm tới. Nói tới nơi này Bạch Hổ Vương bọn họ một trận nổi nóng. Phần tiên em ruột quá kiêu ngạo, nói là để đạo lăng quỳ gối đế thành bên trong chờ phần tiên trở về. Căn bản không đem đạo lăng để ở trong mắt, xem là một cái dâu. Đạo lăng khẽ lắc đầu, đối với đế lộ chiến cửu thiên quan cũng hiểu rõ một ít. Trước bát thiên quan ngược lại hảo lang bạt, thế nhưng cửu thiên quan căn bản không phải tốt như vậy, sông. Truyền thuyết muốn vượt qua một mảnh biển chết, cụ thể là cái gì chỉ có đi qua đi xem một chút mới được. Nhưng là chỉ bằng vào khoảng cách đều vô cùng xa xôi. Liền là quang vượt qua cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Chớ nói chi là xông vào Hoàng Kim Tiên Cung bên trong đi tới. Điểm này khó như lên trời. Các đời đế lộ chiến nghe đồn có thể xông vào cửu thiên quan. Liền có thành đế hy vọng. Đạo lăng phỏng chừng chỉ nên chính là Hoàng Kim Tiên Cung. Không biết bên trong bịt lại cái gì tạo hóa. Dĩ nhiên sẽ khiến cho mười mấy tôn cường giả không muốn sống đi vào trong lang bạt. Ban đêm đến thời điểm, vũ trụ nhất hào bắt đầu khởi hành. Muốn lặng yên không một tiếng động rời đi đế thành quá dễ dàng. Vũ trụ nhất hào không phải là đơn giản chiến thuyền, trực tiếp hợp ở trong hư không, biến mất không thấy hình bóng, thậm chí hỗn độn cổ tỉnh vẫn không có nghiên cứu triệt để. Trận này tâm phi thường kinh người, rất khả năng có thể nhảy lên vũ trụ, bất quá hiện tại rất khó nắm chặt, gào gừ. Tiểu tử trừng tử bảo thạch mắt to, một đám người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Kỳ Lân, như là ở xem một cái tuyệt thế mỹ nữ, cùng để tiểu tử phi thường thẹn thùng. Kỳ Lân, bọn họ đều dọa bối rối, đây chính là Kỳ Lân thánh thú, vẫn là một đầu con non, tương lai tiềm năng vô cùng a. Tiên hoàng ngay ở đạo chủ phủ ngủ say. Hiện tại lại tới nữa rồi một đầu Kỳ Lân thánh thú. Là tử linh chu tiên tử trên người được. Ta đã thu làm đệ tử của hắn. Đạo lăng cười lớn một tiếng. Dĩ nhiên là sư đệ khai sơn đại đệ tử. Ha ha, ta đây là làm sư bá quá không xứng chức. Một điểm đều không rõ ràng. Thương Tuyệt bọn họ vô cùng hưng phấn. Tiên thiên đạo thể cũng không nhịn được đi tới. Đây chính là kỳ lân thánh thú. Truyền đi sẽ khiến cho động đất. Tiểu tử mau tới đây. Sư bá đưa ngươi một món lễ lớn. Thương Tuyệt cười lớn một tiếng. Lấy ra một khẩu đồng đỏ màu sắc cổ binh. Đây là hắn ở lục thiên quan lang bạt thời điểm được một cái cổ cường giả di vật. Uy năng cực đoan kinh người. Mặc dù nói không phải nhân đạo đỉnh cao nhất đồ vật. Thế nhưng hiện tại tiểu tử sử dụng đầy đủ. Tiên thiên đạo thể rút ra một chiếc chuông vàng. Ông ánh sáng lạn, rơi ra liên miên áng vàng. Đây là một khẩu phòng ngự bí bảo. Một khi kích hoạt có thể tự chủ trấn thủ tiểu tử. Tiểu tử đối với Thương Tuyệt lấy ra hung hãn cổ binh không có hứng thú. Đối với cái này màu vàng chuông nhỏ phi thường mê tít mắt. Hứng thú bừng bừng liền ôm vào trong ngực. Vui híp mắt to khà khà cười không ngừng. Gào gừ, tiểu tử ôm hai cái bảo vật. Chờ tử bảo thạch mắt to nóng bỏng nhìn chằm chằm những người khác. Điều này làm cho mọi người cười vang. Giờ khóc giờ cười. Đây là ở yêu cầu lễ vật A. Mọi người xuất huyết nhiều lấy ra âu yếm bảo vật tặng cho tiểu tử. Tiểu gia hỏa vui không thể tách rời ra. Móng vuốt nhỏ sờ sờ cái này. Nhìn cái này. Nó toàn thân tử hà bắn ra bốn phía. Như là một đầu sư tử con. Cái chán hai cái sừng vườn quanh dáng lành. Nhảy vân mà lên. Như là một đầu thụy thú. Để thu quân quân cùng khổng tước mậu tính đại phát. Quay chung quanh tiểu tử trực đánh giá. Ồ, vị này chính là. Đạo lăng có chút bất ngờ. Con mắt nhìn về phía một cái cô gái mặc áo lam. Nàng tóc đen tú lệ. Nổi bật yêu kiều, gò má trắng loáng, đang cùng thu quân quân các nàng đứng chung một chỗ đậu tiểu tử làm trò cười, đại sư huynh ngươi. Còn không mau giới thiệu một chút, Long Thiên Sơn cười vang. Cô gái mặc áo lam gò má hơi ửng hồng, Thương Tuyệt gãi đầu đỏ mặt nói, đây là ta sư muội, ha ha. Hóa ra là sư tổ, đạo lăng giật mình, lập tức cười ha ha, không trách sư huynh vẫn ở tại chân long giáo không ra. Hóa ra là có chuyện như vậy, ta nói sư huynh các ngươi lúc nào kết thân, làm sao cũng không cho ta biết, quá không có suy nghĩ, hắn đây là có người vợ đã quên huynh đệ, Kim Sơn cười vang, Tịch Thu Sương xấu hổ. Nàng chính là chân long giáo đệ tử. Cùng Thương Tuyệt đi chung với nhau cũng là một cái bất ngờ. Năm đó Thương Tuyệt trọng thương trở về. Hai người liền đồng thời tiến vào tổ long đỉnh tu luyện. Thương Tuyệt sốt sắng, liền vội vàng nói. Các ngươi chớ nói lung tung. Không thể nào, đừng bịa đặt. Tịch Thu Sương hơi chừng một chút Thương Tuyệt. Điều này làm cho chiến thuyền bên trong cười vang liên tục. Tiểu tử phi thường hiếu kỳ nhìn quanh Thương Tuyệt cùng Tịch Thu Sương. Vẫn không có làm rõ đây là tình huống thế nào. Sư huynh, a, ngươi này có cái gì thật không tiện. Ta xem tiểu chân long thể đều sắp xuất thế. Đạo lăng bật cười nói. Tráng thế lực lớn gian khổ nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Các ngươi có thể muốn nhanh chóng sinh ra một đống tiểu chân long thể đi ra, ta xem nhanh hơn. Phỏng chừng cũng là năm nay sự. 89/10, Long Thiên Sơn cười to nói. Đến thời điểm đem sư tôn mời tới, hắn chính là sư tổ, đi đi. Đừng ngắt lời, đừng ngắt lời, Thương Tuyệt vội vã gắp lửa bỏ tay người. Đột nhiên cười lớn một tiếng. Nhiệm vụ này liền giao cho sư đệ. Chúng ta còn chờ ta cháu lớn suốt thế. Ta có thể chiếm được sớm bị thật lớn lễ. Đừng đến thời điểm cái gì đều không bỏ ra nổi đến. Vậy coi như mất mặt. Tên ta đều nghĩ kỹ. Chính là Thánh Hoàng Thể. Các ngươi cảm giác danh tự này thế nào? Kim Sơn nói ra ý kiến. Danh tự này không sai, có sáng tạo. Ta xem cháu lớn liền gọi nói đế, đại điệt nữ liền gọi đạo tiên được rồi. Bạch hổ vương theo ồn ào. Ha ha ha, danh tự này hảo, danh tự này hảo. Chúng ta toàn bộ tán thành, tán thành, tán thành. Chiến thuyền bên trong cười vang liên tục. Điều này làm cho đạo lăng một trận lúng túng. Tiểu thánh thú rốt cục phản ứng lại trợn tròn tử bảo thạch mắt to kêu la. Sư mẫu, đây là sư mẫu ta. Sư mẫu là của ta, là của ta. Ha ha ha ha, mọi người cười vang. Khổng tước cái chán mơ hồ bốc lên một ít hắc tuyến. Ầm ầm, bỗng nhiên, vũ trụ nhất hào dừng lại. Hỗn độn cổ tỉnh hống lên. Đừng ồn ào. Ta phát hiện cổ thiên đình cường giả tung tích. Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Chớp mắt đi tới nhìn chằm chằm đế phẩm trận tâm. Này như là một cái thời không tấm gương. Bên trong hiện ra hình ảnh. Rõ ràng là phụ cận cương vực hình ảnh. Nào đó điều sơn mạch đang run rẩy, tựa hồ vô cùng thân ba đang thét gào. Điều này to lớn sơn mạch đều bị lật tung. Một tôn đầu đầy tóc tung bay tuổi trẻ cường giả hống động non sông. Khí thế của hắn phi thường khủng bố, như là một tôn thần ma cự sơn ở thức tỉnh. Hắn tao ngộ khủng bố đánh giết mười mấy cái thân mặc màu đen chiến giáp cường giả, cầm sát kiếm, chiến lực siêu tuyệt. Vừa xuất thủ liền diễn biến đại sát trận, chấn áp toàn bộ sơn mạch. Nơi này hóa thành một cái màu đen vũ trụ, lan tràn lạnh lẽo hàn khí. Mười mấy tên sát thủ như là phẳng phất địa vực bên trong sông ra đến. Là thần ma thể, hắn xuất quan, cực kỳ mạnh mẽ. Truy giết hắn những người này là ai? Chiến lực đều phi thường kinh người. Thật giống là một đám sát thủ. Thương Tuyệt phi thường giật mình. Đây chính là thần ma thể. Được cổ xưa đạo thống thần ma điện chuyển thừa, tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ. Là bọn họ, tiên thiên đạo thể con mắt trong nháy mắt dựng đứng lên. Lạnh giọng nói, năm đó ta truy sát thương khung chiến thể thời điểm, tao ngộ những người này ám sát. Nếu không có ta nắm giữ 3000 đại đạo chuông vàng, sợ là sẽ phải chết ở trong tay bọn họ. Ngoặc kép. Hết chương.